Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, tiếp thị thủ đoạn. Mấy người uống rượu mấy chén về sau, Lý Tinh Trúc một mực lôi kéo Trương Dịch, hỏi cái này hỏi cái kia, mười phần một phái tiểu mê muội bộ dáng. Khi biết Trương Dịch lại chính là danh chấn cả nước Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc lúc, loại này sùng bái giá trị trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Oa, ca ca ngươi thật lợi hại a, còn trẻ như vậy thì có lớn như vậy thành tựu, so cha ta lợi hại nhiều á. Lý Kiếm mặt mũi tràn đầy cười khổ, làm ba ba cái nào không hy vọng đạt được chính mình nữ nhi sùng bái. Chỉ tiếc, nhà bọn hắn cha và con gái quan hệ tựa hồ cũng không phải là như vậy lý tưởng. Trương Dịch mỉm cười nhìn về phía Lý Kiếm, đối Lý Tinh Trúc nói ra, ta có thành tựu của ngày hôm nay, cũng không thiếu được ngươi ba ba năm đó bồi dưỡng. Kiếm ca dạy cho ta rất nhiều cách đối nhân xử thế đạo lý. Nói, chính hắn đều cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn gọi Lý Kiếm ca, Lý Kiếm nữ nhi gọi hắn ca, cái này đều kém bối. Lý Tinh Trúc nghe được Trương Dịch lời nói này về sau, trong mắt xuất hiện thần sắc tò mò. Cha ta dạy qua ngươi? Nàng không thể tin được chỉ Lý Kiếm hỏi. Đúng vậy a, Trương Dịch đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Lý Tinh Trúc trợn mắt hốc mồm, mà Lý Kiếm chỉ là mỉm cười nhìn lấy nàng, đồng thời cũng đối Trương Dịch toát ra thần sắc cảm kích. Trương Dịch có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cùng hắn dạy bảo kỳ thật không thể nói quan hệ không lớn, chỉ có thể nói không có không liên quan. Nhưng là Trương Dịch chỗ lấy nói như vậy, là vì để hắn ở trước mặt con gái dựng nên phụ thân uy nghiêm. Lý Tinh Trúc nhìn chằm chằm Lý Kiếm, ánh mắt đều có chút quái dị lên. Trong mắt của nàng, phụ thân Lý Kiếm cũng không phải là cái gì nhân vật lợi hại, lập nghiệp mở công ty làm không tốt, mẫu thân cả ngày cùng hắn cãi nhau, còn nói cho Lý Tinh Trúc phụ thân nàng là cái phế vật. Lâu ngày, nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong thì tràn ngập đối phụ thân khinh thường. Nếu không phải là bởi vì nàng biết mẫu thân vượt quá giới hạn, lúc trước nàng thậm chí sẽ không lựa chọn cùng phụ thân cùng một chỗ sinh hoạt. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà dạy qua bây giờ Thiên Hải thành phố thủ phủ. Phụ thân hình tượng, đột nhiên tại Lý Tinh Trúc cảm nhận bên trong cao lớn lên. Mấy người đang ăn cơm, thuận miệng thì cho tới trên phương diện làm ăn sự tình. Lý Kiếm hôm nay mời Trương Dịch ba người bọn họ tới, một là vì cảm tạ bọn họ đầu tư công ty của mình, thứ hai cũng là thì chưa tới công ty phương hướng phát triển vấn đề cùng bọn hắn thỉnh giáo. Hiện tại chúng ta dây chuyền sản xuất làm lớn ra gấp 3. Sản lượng cũng tăng lên đi lên. Tại tụ bảo bồn phía trên tiêu thụ tình huống cũng không tệ lắm. Bất quá chỉ là trước mắt loại trình độ này, ta lại cho rằng cũng không thể tính toán đạt tiêu chuẩn. Ba vị, không biết các người thấy thế nào? Lý Kiếm mỉm cười hướng ba người thỉnh giáo. Hàn Vũ nặc khẽ chau mày. Chuyện này, nàng đích xác có tham dự vào đầu tư bên trong, nhưng là cụ thể công ty vận hành, nàng liền không có để ý. Bởi vì loại này thể lượng còn chưa đủ lấy bị nàng nhìn chăm chú. Lúc này, ngồi ở một bên Tô Minh Ngọc đã nhận ra Hàn Vũ nặc biểu lộ, nhịn không được khóe miệng hơi hơi câu lên. Nàng để xuống đôi đũa trong tay, đối Lý Kiếm nói ra, không sai, trước mắt Tân Thành Vũ Nghiệp lạc đà phấn lượng tiêu thụ là rất không tệ. Bất quá, vậy cũng là nhờ vào chúng ta bình đài đại lực quảng bá. Nhưng trên thực tế, bất luận cái gì một cái sản phẩm lấy tới tại loại này quảng bá cường độ phía dưới, đều có thể đạt tới giống nhau mức độ. Trương Dịch nghe vậy, trà sát MU bàn tay của mình, mỉm cười nói, cho nên nếu như muốn làm lớn làm mạnh, liền không thể vẻn vẹn thông qua đầu này thủ đoạn. Hàn Vũ nặc nhíu lông mày, hướng Trương Dịch cười nhạt nói, xem ra, lại được đến phiên ngươi ra tay. Trương Dịch, ngươi không phải có tên thương nghiệp thiên tài sao? Người ta tốt muốn nghe xem cái nhìn của ngươi thế nào. Trong trà trà tức giận, thật làm cho người ưa thích. Trương Dịch cảm giác được Hàn Vũ nặc đối với mình lấy lòng, Tuy nhiên minh bạch nàng là cố ý, nhưng là bất đắc dĩ nghe cũng là thoải mái a. Lý Kiếm cũng là nhìn về phía Trương Dịch, nói nghiêm túc, Trương Dịch, sự tích của ngươi không ai không biết, không người không hay. Một tay chế tạo ra tụ bảo bồn cùng tụ mỹ thực hai cái siêu cấp IP. Có thể hay không nghĩ biện pháp, để cho chúng ta lạc đà phấn cũng làm. Trương Dịch nhìn vẻ mặt khẩn thiết Lý Kiếm, lại nhìn một chút bên cạnh tràn đầy mong đợi hai nữ nhân cùng một cái nữ hài. Hiển nhiên, các nàng đều vô cùng muốn nghe một chút Trương Dịch nhận thức chính xác. Tô Minh Ngọc đã thành thói quen Trương Dịch nhảy vọt thức tư duy hình thức, cùng tràn ngập thấy xa chiến lược quy hoạch. Thế nhưng là dù vậy, mỗi đến lúc này vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Mà Hàn Vũ Nặc thì là lần đầu tiên có cơ hội có thể gia nhập vào Trương Dịch thương vụ thảo luận bên trong. Trong lòng tràn ngập tò mò, đến mức Lý Tinh Trúc thì là hoàn toàn đối Trương Dịch cá nhân sùng bái, chờ mong nhìn lấy người khác trước hiển thánh. Trương Dịch gõ bàn một cái nói, 200 IQ qua trong giây lát đã nghĩ kỹ trọn vẹn vận doanh phương án. Đầu tiên, đồ vật xác thực là đồ tốt, đây là không thể nghi ngờ. Như vậy tiếp đó, chúng ta chỉ cần nghĩ đến như thế nào làm tiếp thị, để cái này sản phẩm xâm nhập nhân tâm, như vậy đủ rồi. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt mỉm cười, có chút quỷ kế vị đạo ở bên trong. Thay lời khác tới nói, chúng ta phải dùng phô thiên cái địa quảng cáo đến đối người tiêu thụ tiến hành tẩy não. Lý Kiếm nghe được lời nói này, cau mày, tiền của chúng ta tuy nhiên sung túc, nhưng là so với nhà máy lớn vẫn là kém quá nhiều. Nếu như đại bộ phận tiền tài đều vùi đầu vào quảng cáo bên trong, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện mắt xích tài chính đứt gãy vấn đề. Trương Dịch khoát tay áo, cái này không cần ngươi lo lắng. Nếu như chỉ là tiền bạc vấn đề, ta đến tiếp sau có thể thêm vào đầu tư. Huống chi, chúng ta còn có biện pháp tốt hơn có thể sử dụng. Đem vận doanh thành bản thêm đến hàng hóa giá cả phía trên mà. Lý Kiếm giật nảy cả mình. Thế nhưng là, chúng ta lạc đà phấn đã vô cùng đắt giá. So trên thị trường bất luận cái gì sữa bò đều đắt hơn nhiều lần. Không không không, vậy còn không đầy đủ. Trương Dịch khoát tay áo. Kiếm ca, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta làm là vật gì? Là sữa bột sao? Không, là nhãn hiệu, là cấp cao đồ dinh dưỡng. Giá tiền của ngươi càng cao, bọn họ ngược lại cho rằng đồ vật càng tốt. Muốn là bán tiện nghi, người ta còn cảm thấy ngươi đồ vật không chính cống đâu. Lý Kiếm khẽ nhíu mày. Nhưng am hiểu sâu trung tâm mua sắm quy tắc, hắn cũng cho rằng Trương Dịch nói lời có lý. Trương Dịch mỉm cười, tiếp tục nói, cho nên đề nghị của ta là xuất ra phần lớn tiền tài, toàn bộ vùi đầu vào quảng cáo quan hệ xã hội bên trong. Nhất định muốn mời nặng ký nhất ngôi sao, tại các truyền hình lớn hoàng kim thời gian đoạn nện trọng kim mua xuống quảng cáo vị. Quảng cáo cái đồ chơi này phô thiên cái địa đánh. Đồ vật còn không có bán, liền phải làm cho tất cả mọi người đều biết. Cái đồ chơi này là nước ngoài tốt nhất đồ dinh dưỡng. Chỉ có quý tộc mới có thể uống phía trên. Ngoài ra ta lại hỏi các ngươi một câu. Hiện tại cái gì đám người tiền dễ kiếm nhất? Tô Minh Ngọc không chút do dự nói ra. Nữ nhân, bệnh nhân cùng hài tử. Trương Dịch ba, một búng ngón tay, nói đúng. Ba cái này đều là bây giờ lớn nhất tiêu phí quần thể. Nhưng là chúng ta không thể lông mày rear map ôm đồm. Theo ta thấy, chúng ta thì chủ yếu nhi đồng thị trường. Chuyện cũ kể thật tốt, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử. Hiện tại gia trưởng tình nguyện chính mình ăn chấu nuốt đồ ăn, cũng phải để hài tử hưởng thụ lớn nhất điều kiện tốt. Nói rõ hiện tại người trong nước coi trọng đối đời kế tiếp bồi dưỡng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.